Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535, chương 536, Quân Tử Báo Thù. Cấp bách, Đường Tăng Sư Đồ tiếp tục lên đường. Hư không bên trong Quan Âm Tôn giả gắt gao trừng Trịnh Kiện. Một đôi trong mắt phượng đều là phẫn nộ. Nguyên bản thuận lý thành chương sắp xếp, lại bị cái này ra hỏa hại Hoành Sinh ba chiết. Mặc dù cuối cùng hầu tử còn là đi theo Đường Tăng đi, nhưng Quan Âm Tôn giả chính mình liền rất biệt khuất a. Trịnh Kiện, ngươi năm lần bảy lượt hỏng ta Phật môn đại sự, ngươi phải bị tội gì? Quan Âm Tôn giả nén giận nói. Sau lưng công đức kim quang ngưng tụ thành thực chất công đức kim luân, tràn đầy không thể nhìn gần thần thánh cảm giác. Trịnh Kiện bĩu môi, tội gì? Có lẽ có tội danh sao? Quan Âm Tôn giả lạnh lùng nói. Phật dù khoan dung độ lượng, nhưng Phật cũng có trợn mắt kim cương chi tướng. Trịnh Kiện, bản tọa cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, không cần lại nhiều quản Phật pháp đông truyền sự tình, nếu không bản tọa tuyệt không tha cho ngươi. Đến từ Quan Âm Tôn giả oán niệm trị cộng 5999. Trịnh Kiện cười cười, Quan Âm Tôn giả, ngươi là để Trịnh mỗ đừng quản đâu, vẫn là để Trịnh mỗ sở thuộc Thiên Đình đạo môn đều đừng quản đâu? Liền ngươi sẽ kéo ra hổ kéo đại kỳ a. Nói cho ngươi, cái này năng lực cũng là ta Trịnh Kiện thiên phú thần thông. Liền cho phép ngươi há miệng ngậm miệng, ngã Phật. Ngã Phật, ha ha, ta cũng sẽ ta nói. Ta nói, Quan Âm Tôn giả trì trệ. Nàng thật đúng là nói không nên lời, để đạo môn đều đừng quản lý lời nói tới. Bản tọa để ngươi đừng quản. Quan Âm Tôn giả răng ngà thầm cắm, trầm giọng nói. Trịnh Kiện gật gật đầu. Được rồi, được rồi. Ta bất kể rồi, ta từ về ta Bồng Lai đảo, tiêu giao chơi đi vậy. Nói xong, Trịnh Kiện liền không chút nào dây dưa dài dòng xoay người nhẹ lướt đi. Trực tiếp về Đông Hải Bồng Lai tiên đảo đi. Quan Âm Tôn giả đứng tại hư không bên trong, nhìn xem Trịnh Kiện cái kia nói đi là đi dáng dấp. Trong lòng ngược lại có loại đoán không được cảm giác kỳ quái. Theo nàng đối Trịnh Kiện hiểu rõ, không nên thống khoái như vậy đáp ứng a. Nhưng Quan Âm Tôn giả trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra nguyên do trong đó. Không nghĩ ra liền không nghĩ. Trực tiếp quay người về nàng Nam Hải Tử Trúc Lâm. Thiên Đình, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn nhìn xem phía dưới trực tiếp. Nước mắt đều nhanh cho bật cười. Tốt một cái khóc lóc om sòm tiện tiên. Tiện chậm đều muốn đánh hắn. Phương Tây Phật giáo và đạo giáo sợ là người câm ăn hoàng liên, trong lòng khổ nhưng nói không nên. Lời a, Thái Bạch Kim Tinh cũng là cười nói. Đại Thiên Tôn nói rất đúng. 500 năm trước chuyện xưa cho đủ Phật giáo và đạo giáo mặt mũi. Dù sao cũng phải cũng để cho bọn họ ăn chút đau khổ. Như vậy mới hiển lộ ra chúng ta Phương Đông Thiên Đình đạo môn chi uy nghiêm. Kim Tinh lời nói, rất được chấm tâm. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn cười to không thôi. Trịnh Kiện thật trực tiếp trở về hắn Bồng Lai tiên đảo. Trong mỗi ngày liền đà tọa tu hành. Đạo hạnh một chút xíu tinh tiến. Căn bản không quản đi về phía Tây không phải là, mà đệ tử của hắn hạnh tiên. Hơn 500 năm không có trở lại kinh cức lĩnh. Bây giờ thật là nhớ cô trực tử mấy cái huynh trưởng. Một ngày này, hạnh tiên cuối cùng là nhịn không được. Đi tới lang hoàn động phủ phía trước. Sư phụ, chấm ngoặc kép, nhu nhu âm thanh mới truyền vào trong động. Trong động phủ liền truyền đến Trịnh Kiện âm thanh. Hạnh nhi, ngươi ý nghĩ sư phụ đã biết. Bây giờ ngươi đã thành tiên nói. Tất nhiên là tới lui tự do. Muốn trở về nhìn xem liền trực tiếp đi thôi. Không cần cùng sư phụ nói. Hạnh tiên nghe vậy, tâm hoa nộ phóng. Bái biệt Trịnh Kiện, liền đạp đám mây một đường hướng Tây. Hướng về cái kia 800 dặm kinh cức lĩnh mà đi. Bồng Lai Tam Lão chưa về. Trịnh Kiện một người ở tại Bồng Lai tiên đảo bên trên. Tu hành sau khi cũng có chút nhàm chán, liền nghĩ đến đi Phương Trượng Tiên Sơn cùng Đông Hoa Đế Quân uống chút trà. Luận luận đạo, a, ta tiện tiên bây giờ thời gian, ngược lại là thật có chút đắc đạo tiêu giao bộ dáng. Chính là bận rộn bên trong trộm đến nửa ngày nhàn. Trịnh Kiện vuốt cằm, liền nhấc lên đám mây, rời Bồng Lai, thẳng lên phương Trượng Tiên Sơn. Trong chốc lát, Trịnh Kiện cũng đã xe nhẹ đường quen đi tới phương Trượng Tiên Sơn bên trên. Đúng lúc nhìn thấy Đông Hoa Đế Quân đang ngồi ở dưới cây thưởng thức trà. Phía sau đứng hầu tiểu tặc Đông Phương Sóc. Đế Quân, Đế Quân, Đế Quân, cuộc sống này quả thật thanh nhã. Trịnh Kiện rơi xuống từ trên không đám mây, đi tới Đông Hoa Đế Quân trước mặt, làm cái vái chào, lại cười nói, ngươi cái này tiện tiên, hôm nay làm sao tới ta cái này phương Trượng Tiên Sơn tới. Đông Hoa Đế Quân cười nói, khục, tam lão đáp sùng ân thánh đế xa, tiến về Tổ Châu thị sát đi, ta cái kia đệ tử bảo bối a, nhớ trong nhà nàng mấy cái huynh trưởng, cũng về Tây Ngưu Hạ Châu kinh cức lĩnh đi chơi. Đem ta cái này tiện tiên lẻ loi trơ trọi ném ở trên đảo. Tu đạo sau khi khó tránh khỏi có chút không thú vị. Cái này nhân tiện nói đế quân chỗ này đến uống chút trà, trò chuyện chút. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Đông Hoa Đế Quân chính là Trịnh Kiện tại Tây Du thế giới hiếm thấy một chi kỷ. Lẫn nhau ở giữa cũng vừa là thầy vừa là bạn. Không chỉ là bởi vì Đông Hoa Đế Quân giảng đạo tri ân. Cũng không phải bởi vì Đông Hoa Đế Quân có thể cung cấp oán niệm trị, mà là bởi vì Đông Hoa Đế Quân tuy là vị cách thanh quý, nhưng hiếm thấy không có cao cao tại thượng chi phong, mà còn tính tình khai sáng, mở nổi vui đùa, không ảnh hưởng toàn cục. Rất đúng Trịnh Kiện khẩu vị, tuy có thường xuyên trêu ghẹo, nhưng theo trong lòng, Trịnh Kiện còn là rất tôn kính vị này mười châu ba đảo chúng tiên đứng đầu Đông Hoa Đại Đế Quân. Trịnh tiểu tiện a, tán gẫu có thể, uống trà lời nói, bản đế quân nơi này trà tùy ngươi hay, chỉ là ngươi cũng đừng hỏi ngươi những cái kia cổ quái vấn đề. Đế quân sợ tiếp nhận không tới, Đông Hoa Đế Quân lại cười nói, Trịnh Kiện lắc đầu, sinh hoạt, bởi vì vấn đề mà càng đặc sắc. Ai, đế quân, ngươi gần nhất nghe nói cái kia Đường Tăng thỉnh kinh sự tình chưa? Đông Hoa Đế Quân mỉm cười gật đầu. Chuyện này can hệ trọng đại, bản đế quân tự nhiên sẽ hiểu. Cái kia, ngươi có nghe hay không qua Đường Tăng? Một khi thành danh thiên hạ biết a, nghe nói, kỳ danh hào sớm đã truyền khắp Tây Ngưu Hạ Châu. Không ít yêu quái đều có chỗ nghe thấy đây. Kim Thiên Tử chuyển thế sao? Bản đế quân đương nhiên cũng biết. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, cái kia, đế quân có nghe hay không qua một câu? Gọi là... Ăn một miếng thịt Đường Tăng trường sinh bất lão. Chửi một câu Phật Như Lai thành tiên làm tổ. Đông Hoa Đại Đế Quân nghe vậy đánh cái lảo đảo, vội vàng xua tay. Chớ có nói bậy. Phương Tây Phật giáo và đạo giáo chính là ngũ phương ngũ lão một trong. Trong chốc lát xem khắp tam giới. Cẩn thận bị nghe thấy. Cho người cũng đặt ở chân núi. Ồ, Đế Quân, ngươi cái này phương Trượng Tiên Sơn. Chẳng lẽ cũng bị Như Lai Phật Tổ bí mật quan sát? Ngươi tắm rửa thời điểm, có cảm giác hay không đến một đôi Phật môn tuệ nhãn? Trịnh Kiện trêu chọc nói. Đông Hoa Đế Quân lập tức tức giận. Ngoạc kép, nói bậy nói bạ. Bản đế danh xưng Đông Hoa Đế Quân. Chính là thiên đình thiên tiên đạo quả. Lại có đế quân tôn hiệu. Như Lai Phật Tổ cũng muốn lễ nhượng bản đế quân ba phần. Làm sao sẽ nhìn trộm phương Trượng Tiên Sơn? Đến từ Đông Hoa Đế Quân oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện nghe vậy, hai tay mở ra, cái này không phải, đế quân thanh quý, Như Lai Phật Tổ tất nhiên sẽ không xem nơi đây. Người ta nói chuyện tán gẫu thì thế nào? Đông Hoa Đế Quân, ngoạc kép, tùy ý nói cùng Phật Tổ, chẳng lẽ không phải miệng động không phải là sinh? Trịnh Kiện nghe vậy, ngược lại nói, được thôi, vậy liền không đề cập tới Phật Tổ. Lúc này, Đông Phương Sóc cho Trịnh Kiện pha tốt trà. Trịnh Kiện thưởng thức một cái. Ca ngợi nói, a tương đương chật chật. Đế quân nơi này tiên trà. Trước khổ phía sau cam. Khiến người mồm miệng lưu hương. Dư vị vô tận a. Mặc dù không có chúng ta Bồng Lai tiên trà tươi mát. Nhưng cũng có khác một phen mùi vị. Đông Hoa Đế Quân im lặng nói, ngươi cái này trước dương phía sau ức là có ý gì? Công khai khen phương Trượng Tiên trà, cuối cùng nhưng đến một câu không có các ngươi Bồng Lai tiên trà tươi mát. Đông Phương Sóc, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ngươi đi đem Ngưu Dẫn ra đi. Thả một chút. Đông Hoa Đế Quân không thèm để ý Trịnh Kiện. Đối với Đông Phương Sóc phân phó nói. Vâng, Đế Quân. Đông Phương Sóc nhu thuận đáp. Chợt nhún nhảy một cái khiên Ngưu đi. Một lát sau, phương trượng tiên sơn dưới chân một mảnh không lớn trên đồng cỏ. Đông Phương Sóc nắm hai đầu Ngưu đi ra. Một cái bạch Ngưu, một cái bọn đầu cơ. Trịnh Kiện nhìn thấy cái kia hai đầu Ngưu giờ phút này đã bắt đầu nhàn nhã ăn tiên thảo. Lập tức kinh dị nói. Đế Quân, ngươi còn nuôi bò. Đông Hoa Đế Quân nghe vậy. Thản nhiên nói. Ân, nuôi hai đầu Ngưu mà thôi. Có cái gì ngạc nhiên? Trịnh Kiện xem xét Đông Phương Sóc ngồi ở trong đó một cái bạch Ngưu cõng lên. Rất có vài phần nhàn nhã vênh váo dáng dấp. Liền mở miệng hỏi. Đế Quân, ngươi bình thường đều cho Ngưu uy cái gì đâu? Đông Hoa Đế Quân nghe vậy. Có chút suy tư nói. Ngươi hỏi cái kia bạch Ngưu còn là cái kia bọn đầu cơ. Bạch Ngưu, Đông Hoa Đế Quân đáp. Tiên thảo cùng tiên mạch. Trịnh Kiện khẽ giật mình. Cái này bạch Ngưu không hổ là Đế Quân nuôi Ngưu. Đồ ăn đều là tiên gia lương thảo. Hắn suy nghĩ một chút. Lại nói. Cái kia bọn đầu cơ đâu? Đế Quân trong mắt hiện lên một chút trêu tức. Thản nhiên nói. Tiên thảo cùng tiên mạch. Trịnh Kiện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này Đế Quân, có chút ra a. Hắn sửng sốt một chút. Lại nói, Đế Quân, vậy ngươi một ngày cho hai cái Ngưu uy bao nhiêu đâu? Đông Hoa Đế Quân cười nói, ngươi là hỏi bạch Ngưu còn là bọn đầu cơ. Trịnh Kiện, bạch Ngưu, Đế Quân, 500 cân. Trịnh Kiện, ồ, có thể ăn như vậy. Đế Quân, cái kia bọn đầu cơ đâu? Đế Quân, 500 cân. Trịnh Kiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đậu phộng. Trịnh Kiện lần đầu sinh ra tán gẫu bị trò chuyện chết cảm giác. Chủ yếu trước đây đều là hắn kết thúc người khác nói chuyện trời đất. Hôm nay ngược lại là xưa nay chưa thấy bị Đông Hoa Đế Quân cho kết thúc. Trịnh Kiện trong lòng oán thầm. Đế Quân, ngươi thay đổi. Im lặng nửa ngày. Trịnh Kiện nhìn xem Đông Hoa Đế Quân. Đế Quân, ngươi ngày hôm nay có chút nghịch ngợm a. Vì cái gì vấn đề giống như trước? Ngươi chung quy phải để ta hỏi hai lần đâu? Đông Hoa Đế Quân cười to nói. Ha ha ha ha, bởi vì Bạch Ngưu là tọa kỵ của ta a. Ta ngày bình thường không ngồi xe kéo ngọc thời điểm, liền cưỡi Bạch Ngưu đi ra ngoài. Trịnh Kiện nghe vậy, lại không nhịn được nói. Cái kia bọn đầu cơ đâu? Chẳng lẽ bọn đầu cơ là cầy ruộng dùng? Đông Hoa Đế Quân thu hồi nụ cười. Trầm ngâm một chút, nói, bọn đầu cơ cũng là tọa kỵ của ta. Ta ngày bình thường không ngồi xe kéo ngọc cũng không cưỡi bạch Ngưu thời điểm. Liền cưỡi bọn đầu cơ đi ra ngoài. Trịnh Kiện, do, khá lắm, ngày bình thường đều là ta tiện tiên tiêu khiển người khác. Hôm nay thế mà bị Đông Hoa Đế Quân cho tiêu khiển. Nhìn xem Trịnh Kiện biến ảo chập chờn sắc mặt, Đông Hoa Đế Quân chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái. Ha ha ha ha ha, để ngươi cái này tiện tiên ngày bình thường luôn là tiêu khiển bản đế quân. Bây giờ ngược lại, ngươi cảm giác làm sao? Trịnh Kiện trong lòng không phục, ta đường đường tiện tiên hôm nay thế mà bị Đông Hoa Đế Quân cho tiện đến. Hắn trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên nói, Đế Quân, ta muốn hỏi ngươi mượn ít đồ. Đông Hoa Đế Quân lúc này tâm tình thật tốt, cười nói, mượn cái gì? Mượn muốn làm gì? Trịnh Kiện thản nhiên nói. Mượn Đông Phương Sóc, có cái tang sự, giống mượn Đông Phương Sóc sử dụng, tham gia tang lễ, biểu diễn khóc phần mộ. Đông Hoa Đế Quân nụ cười im bặt mà dừng. Người nào tang sự? Trịnh Kiện cười hắc hắc. Người khác, bất quá, nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, chính là ngươi. Đông Hoa Đế Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng. Đông Hoa Đế Quân tại chỗ liền kinh hãi. Đến từ Đông Hoa Đế Quân oán niệm trị cộng 5999. Trịnh Kiện ha ha cười nói. Ngượng ngùng. Đế Quân. Ta người này coi trọng quân tử báo thù. Cấp bách. Đông Hoa Đế Quân kinh ngạc nhìn Trịnh Kiện nửa ngày. Thật vất vả mới kiềm chế lại đánh Trịnh Kiện một trận ý nghĩ. Ngạch. Kỳ thật nguyên nhân là hiện tại Trịnh Kiện cũng là thiên tiên.